Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 120, 120, xin lỗi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao? Lông mày Giang Vãn Trạch nhíu chặt. Trong nháy mắt cảm thấy danh viện thục nữ mình đã nhìn rất nhiều năm trước mắt này bỗng trở nên thập phần lạ lẫm. Đáng nhẽ phải là tôi nên hỏi cô. Tại sao phải làm như vậy? Vãn Trạch, người khác không biết vì sao? Chẳng lẽ anh cũng không biết sao? Hai tay Trình Tĩnh Xu giữ chặt bàn tay đặt trên bàn của hắn. Gương mặt diễm lệ hiện ra vài phần điềm đạm đáng yêu. Trong hai năm qua Diệp Tiện vẫn luôn giống như keo dán bứt mãi không ra mà gắt gao quấn quýt lấy anh. Làm phiền anh như vậy. Em biết anh ngại với thân phận thiếu gia bạc gia nên không thể so đo với hắn ta. Nhưng em không quan tâm. Em chỉ quan tâm đến anh. Em không nhìn được hắn cứ dây dưa với anh như vậy. Cho nên, mới muốn cho hắn chút giáo huấn. Giang Vãn Trạch mặt không biểu tình mà rút tay ra. Nhưng hắn cùng trước kia đã không còn giống nhau. Đó đều là hắn giả vờ. Thanh âm Trình Tĩnh Xu đột nhiên tăng cao. Cũng không chú ý tới cảm xúc của mình đã bắt đầu không khống chế được. Vậy bây giờ cô làm những việc này. Cùng hắn có khác gì nhau? Đương nhiên là có khác nhau. Em là yêu anh mà. Khóe mắt Giang Vãn Trạch cười lạnh. Hắn cũng vậy. Hắn, Trình Tĩnh Xu bị nghẹn lại. Rốt cuộc là thiếu gia bạc gia. Trong xương cốt chảy cùng một dòng máu. Chỉ mấy câu ngắn ngủn đã có thể đem phá hủy một người. Nhưng hiện tại tại sao hắn lại giúp Diệp Tiện nói chuyện? Đây không phải là người hắn ghét nhất sao? Chẳng lẽ, bởi vì những biến hóa gần đây của Diệp Tiện, hắn cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn với Diệp Tiện. Hơn nữa còn bởi vì chuyện này mà chạy đến trách tội cô. Trình Tĩnh Xu cảm thấy có chút buồn cười. Càng nghĩ càng khủng hoảng. Tại sao hôm nay anh lại tới đây tìm em? Phí Vĩnh Toàn sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân. Còn nhận hối lộ. Đã bị Tinh Ngu khai trừ rồi. Còn cô, vì đại ca còn chút tình mọn nên giao cho tôi giải quyết. Đến nói xin lỗi Diệp Tiện đi. Xin lỗi hắn. Trình Tĩnh Xu giống như nghe được câu nói vớ vẩn. Vẻ mặt không thể tin được. Làm sao có thể? Lúc trước Giang Vãn Trạch lựa chọn Trình Tĩnh Xu làm vị hôn thê chính là vì coi trọng tính cách đoan trang. Hào phóng cùng phẩm hạnh hiền thục. Hiểu lễ, nhưng người không khống chế được cảm xúc trước mắt này. Tự xưng là nữ nhân cao cao tại thượng. Hắn cảm thấy hắn đã nhìn lầm người. Không muốn lại cùng cô nói tiếp. Giang Vãn Trạch thu hồi bút ghi âm đứng dậy. Trình Tĩnh Xu thấy hắn muốn đi. Cuống quýt kéo hắn lại. Thực xin lỗi Vãn Trạch. Em không phải tức giận anh. Đem quá trình xin lỗi quay lại. Tôi phải giao lại cho đại ca. Cái gì? Trình Tĩnh Xu thấy bộ dạng chém đinh chặt sắt của hắn. Không giữ một chút tình cảm cho cô. Vãn Trạch, chẳng lẽ anh thật sự muốn em đi xin lỗi hắn? Anh không cầu tình cho em trước mặt bạc tổng. Đại ca luôn ghét nhất người lợi dụng quan hệ. Bám váy đàn bà, lấy việc công làm việc riêng. Cô đụng vào kiêng kỵ của anh ấy. Xin lỗi đã là xử phạt nhẹ nhất. Đại ca đại ca đại ca. Không sai, Bạc Tổng là tổng giám đốc của Bạc Thị, nhưng anh cũng là nhị thiếu gia của Bạc gia. Chẳng lẽ một chút quyền lực anh cũng không có sao? Anh muốn cả đời giống như thuộc hạ nghe lệnh tổng giám đốc sao? Trình Tĩnh Xu nói nhảm một phen, lại đâm thẳng vào tử huyệt của Giang Vãn Trạch. Giang Vãn Trạch xoay mặt, đáy mắt sóng gió cuồn cuộn, ẩn chứa vô tận tức giận. Trình Tĩnh Xu vẫn là lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của hắn. Cùng Giang Vãn Trạch nho nhã bình tĩnh của bình thường như hai người. Cô sợ tới mức thoáng buông lỏng tay. Cảnh cáo cô một lần cuối cùng. Giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch. Cô chỉ cần đóng tốt nhân vật vị hôn thê hiền lương thục đức của mình cho tốt là được. Còn dám vượt rào. Đừng trách tôi ta không khách khí. Còn có. Không xin lỗi cũng được. Chọc giận đại ca tôi cũng không giữ được cô. A hát, Nhìn bóng lưng nam nhân càng lúc càng xa. Trình Tĩnh Xu tức giận đem toàn bộ đồ ăn trên bàn quét xuống đất. Nhiều năm như vậy, cô ở trong lòng hắn đến cùng là cái gì? Ngay cả tên gay buồn nôn Diệp Tiện kia cũng không bằng sao. Muốn cô xin lỗi hắn. Nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đinh, điện thoại có tin nhắn. Trình Tĩnh Xu run rẩy mở ra, cuối tuần. Cùng mụ mụ đến thăm Bạc lão gia tử. Phải rồi, cô còn có chỗ dựa Bạc gia gia này. Bạc gia gia thích cô như vậy. Nhất định sẽ giúp cô cầu tình. Cách chương.